Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 580, xử lý sự việc công bằng, 5/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơn Cư Dương Mậu Di lười biếng y ôi tại An Lương trong lòng, vào lúc này là nàng thích nhất thời điểm, nàng yêu thích như vậy yên lặng y ôi tại An Lương trong lòng bởi vì vào lúc này, nàng chân chân thực thực cảm nhận được An Lương ngay ở bên người nàng. Kỳ thực Dương Mậu Di trong lòng cũng có tự ti. Đặc biệt hiện tại An Lương nói rồi tình huống trong nhà mình sau khi Dương Mậu Di nghe An Lương chuyện trong nhà nghiệp trong lòng nàng phức cảm tự ti càng nghiêm trọng, nàng lo lắng có một ngày An Lương sẽ rời đi nàng. Mặc dù An Lương sẽ không rời đi nàng, nhưng gia đình như vậy tất nhiên cũng sẽ tìm môn đăng hộ đối kết hôn đối tượng chứ. Dương Mậu Di không muốn đi cân nhắc quá tương lai xa xôi, nàng liền lưu luyến ở An Lương thân một bên cảm giác. Vì lẽ đó mới vừa An Lương nói trong nhà chuyện làm ăn xảy ra vấn đề, nàng phản ứng đầu tiên không phải An Lương sau đó có tiền hay không khen thưởng nàng, càng không phải muốn rời khỏi An Lương, trái lại là nghĩ muốn cùng An Lương đồng thời phấn đấu. Dương Mậu Di ở An Lương nhận thức nữ nhân bên trong, nhan trị không phải cao nhất, vóc người không phải tốt nhất, nhưng vào đúng lúc này, Dương Mậu Di không biết chính là An Lương thậm chí sinh ra vì nàng thả xuống đồng thời ý nghĩ. Chỉ tiếc nhân sinh được lời hệ thống không cho cơ hội mà thôi. Đúng rồi, tiểu yêu tinh, ta có một việc thương lượng với ngươi một hồi. An Lương giải thích nói. Hả? Dương Mậu Di dùng ngón trỏ tay phải chỉ trỏ An Lương trong lòng, biểu thị chính mình đang nghe. An Lương đáp lại nói. Ta chuẩn bị cho ngươi đổi một cái nơi ở, Lâm Sơn Cư bên này không tiện lắm, dù sao cũng là thuê nhà, không cách nào dựa theo tâm ý của chính mình thay đổi. Nói thí dụ như khung thành tỏa vấn đề. An Lương muốn đổi một cái khóa vân tay, sau đó hắn là có thể trực tiếp mở cửa. Vậy tự ta mua một gian nhà đi. Đại Vương, ngươi yêu thích ở nơi nào? Dương Mậu Di hỏi ngược lại. An Lương hơi hơi dùng sức vỗ một cái Dương Mậu Di, lấy đó giáo huấn mùi vị. Ta hội mua cho ngươi. Đại Vương, ta tự mình tới, ta có tiền. Dương Mậu Di đáp lại. An Lương hừ hừ đảo. Không nghe lời sao? Ngươi có phải là không có xem trên mạng tin tức? An Lương tiếp tục nói. Những người không nghe lời bạn gái, ngươi không thấy có cái gì xuống sân sao? Dương Mậu Di yểu điệu đáp lại. Đại Vương, ta nghe lời ngươi, lúc này mới ngoan mà. An Lương đáp lại nói, gần nhất Từ Ân Sơn ở tuyên truyền trung tâm thành phố Đại Mặt bằng tầng, nó cùng quan tâm trung tâm thương nghiệp khu khoảng cách chỉ có 2 cây số, thuộc về tương đương vị trí trung tâm. Dương Mậu Di gật đầu, ta biết, ta nhìn thấy qua quảng cáo, nhưng giá cả thật giống thật quý, chúng nó thủ đoạn gian trá dùng kiến trúc diện tích làm tiêu thụ phương án. Thịnh Khánh Bất Động Sản cùng những nơi khác không giống nhau. Đã từng Thịnh Khánh Bất Động Sản rất chất phác, sở hữu giá bán đều là bộ bên trong tích, chỉ là năm gần đây mới bị hoàn cảnh lớn mang hỏng rồi, bắt đầu học tập kiến trúc diện tích tiêu thụ pháp. Mới nhìn giá bán rất thấp, sau đó 20-30 m² công than diện tích. Từ Ân Sơn hạng mục chính là như vậy, càng mấu chốt là Từ Ân Sơn hạng mục giá cả cũng không rẻ. Dựa theo quảng cáo tuyên truyền giá cả, Từ Ân Sơn hạng mục cất bước giá bán 268 vạn nguyên. Mét vuông, này một giá cả xem ra hay là cũng không phải quá đắt, nhưng ít nhất dự án căn hộ 170 m² tìm hiểu một chút, đồng thời là cất bước giá bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ít càng tốt hơn tầng trệt cùng với càng tốt hơn dự án căn hộ, còn có càng tốt hơn hướng, tất nhiên hội giá tiền cao hơn. Những này xáo lộ cùng tuyển mộ thời điểm giống như đúc. Nói cái gì tiền lương 4.000 nguyên đến 8.000 nguyên, đại khái suất chính là 4.000 nguyên tiền lương, loại này nói 268 vạn nguyên, mét vuông cất bước giá bán, chỉ sợ là loại kia gọi âm tầng trệt. Tỷ như lầu 7 phòng số 4, chúng ta ngày mai đi hiện trường nhìn một chút, nếu như ngươi yêu thích chúng ta liền định ra đến. An Lương giải thích nói, Thịnh Khánh Bất Động Sản, đắt nữa cũng không thể siêu qua kinh thành. Cảm tạ Đại Vương, Dương Mậu Di ở An Lương trên mặt hôn một cái. An Lương vỗ vỗ nàng, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Dương Mậu Di nghĩ đến một hồi, mới đáp lại nói. Đại Vương, ta gần nhất muốn làm một cái có đặc sắc mỹ thực video, ngươi có cái gì đề cử sao? Có đặc sắc, An Lương bắt đầu cân nhắc, có đặc sắc, Dương Mậu Di bổ sung giải thích, ta đã vỗ nồi lẩu, xuyến xuyến, còn có thiêu đốt, còn có các loại làm oa cùng lòng gà cùng với cá nướng. Những thứ này đều là Thịnh Khánh tiêu phối mỹ thực, ngươi nghe qua nông dạ yến sao? An Lương dò hỏi, không có đây, đó là nông trại sao? Dương Mậu Di phủ định, không phải nông trại, An Lương giải nói đến. Nó ngay ở chúng ta Bắc Ngọc khu Mộc Linh Sơn phía sau núi góc. Nồng dạ yến là mô phỏng theo nông gia món ăn cao cấp vốn riêng món ăn, trong đó xa hoa nhất thứ yến hội là giết lợn món ăn, trải qua qua đặt trước sau khi, nông gia tiệc rượu căn cứ dùng cơm nhân số làm một bàn giết lợn món ăn. An Lương giải thích, nhà bọn họ sử dụng heo toàn bộ là nông gia Yến tự có nông gia chăn nuôi thổ heo, đại đa số món ăn cũng là chính bọn hắn trồng trọt. An Lương đã từng cùng Vân Hy Nguyệt ở nông gia Yến ăn cơm xong, hắn đối với nông gia Yến rất hài lòng. Đúng rồi, giết lợn món ăn còn lại thổ thịt heo toàn bộ sẽ giao cho khách hàng mang đi. Chúng ta quay chụp video thời điểm còn có thể tặng lại địa phương fan, để Thịnh Khánh fan chia cắt những người thổ thịt heo. An Lương tham khảo Dương Mậu Di nghề nghiệp, cái này nông gia Yến cần đặt trước sao? Dương Mậu Di dò hỏi, đương nhiên cần, ngày hôm nay là không thể, chúng ta đặt trước ngày mai ăn chiều, ngày mai buổi sáng đi mua nhà, xế chiều đi nông gia Yến. An Lương an sắp xếp kế hoạch, nghe đại vương sắp xếp, Dương Mậu Di ngoan ngoãn gật đầu, cách chương.